Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 179 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong quán cà phê Starbucks, Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh ngồi đối diện nhau. Hai cô gái cũng xem như đã sống trong môi trường đại học hơn một năm, kiến thức và tầm nhìn cũng mở rộng hơn. Khí chất trên người đã thay đổi vượt bậc, trở nên thành thục ổn trọng hơn so với trước kia. Trên người tỏa ra hơi thở thanh cao không ai sánh bằng. Ngoài hai cô gái ra, ngồi cạnh bọn họ còn có một cô bé xinh xắn ở độ tuổi thanh xuân, để tóc đuôi ngựa xuân mượt, sắp chạm tới eo. Mặc dù cô ấy không có vẻ trưởng thành, quyến rũ như Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tình Tình, nhưng cũng là một người đẹp hiếm thấy. Sau này chắc chắn sẽ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái đó không phải ai khác mà chính là em họ của Tiểu Văn Nguyệt, Vũ Tiểu Khả. Năm xưa trong lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung, cô gái này còn từng xin Diệp Thiên cách liên lạc ở dân tộc. Vì chuyện này mà cô ấy đã bị đám bạn thân của mình trêu chọc không ít lần. Hai già đến kỳ nghỉ rồi. Trước kia mỗi lần đến kỳ nghỉ đều cảm thấy như có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ đến kỳ nghỉ lại cảm thấy mất phương hướng, không biết mình nên làm gì. Lý Tinh Tinh một tay chống cằm khẽ lẩm bẩm trong miệng. Tiểu Văn Nguyệt nghe vậy cũng có chút cảm khái, mỉm cười nói: "Đúng vậy, cứ cảm thấy như chẳng có hứng thú làm gì cả, cũng không biết có phải là chúng ta già rồi không." Vũ Tiểu Khả ở bên cạnh lập tức trợn tròn mắt. "Chị họ, chị Tinh Tinh, không phải các chị lớn hơn em 3 tuổi thôi sao? Năm nay mấy chị cũng mới 21 tuổi. Sao mấy chị làm như mình là bà già 70-80 vậy?" Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh không trả lời, chỉ nhìn nhau cười. Trước đó không lâu, bọn họ cũng từng là cô học trò như Vũ Tiểu Khả, thích vui đùa, thích những sự vật mới mẻ, đam mê dạo phố mua sắm. Nhưng cho tới khi quen biết người đó, tâm tính và thái độ đối với cuộc sống của bọn họ đã thay đổi. Bọn họ không còn trông mặt mà bắt hình dòng nữa, cũng không còn coi thường những người lao động tầm thấp, làm việc cần cù vất vả nữa. Mọi thay đổi đều là nhờ bài học xương máu mà người đó đã dạy cho bọn họ năm xưa. Đúng là quá sâu sắc. Nghĩ đến đó, Lý Tinh Tinh chợt dâng tràn cảm xúc. Đột nhiên hỏi, "Nguyệt Nguyệt, không biết bây giờ anh ta đang ở đâu? Sau khi anh ta càn quét top 5 liên minh thế giới trước đây không lâu thì hình như không thấy tin tức nữa." Tiểu Văn Nguyệt nghe vậy thì ngẩn người, sau đó khẽ lắc đầu. "Thế giới của cậu ấy, chúng ta không hiểu đâu. Có lẽ bây giờ anh ấy đã đến một cấp độ cao hơn, đi trên con đường thành tiên rồi." Vũ Tiểu Khả nhìn hai người chị bỗng chốc trở nên phiền muộn, lập tức hiểu ra. Trong đầu hiện ra bóng hình đồng đội trời chân đạp đất vô cùng vĩ đại ấy. Trước đó không lâu, cô ấy cho rằng người giỏi là những học giả nổi tiếng hiểu nhiều biết rộng, hoặc là doanh nhân giàu có gia tài bạc triệu, hoặc là lãnh đạo cấp cao nắm giữ quyền lực. Nhưng cho tới khi cô ấy nhìn thấy uy thế mạnh mẽ của Diệp Thiên, cô ấy mới biết thế nào mới là tài giỏi thật sự. Đến bây giờ cô ấy vẫn còn hối hận vì sao ngày đó mình không kiên trì một chút, hỏi bằng được cách liên lạc với cậu. "Chị họ, chị Tinh Tinh, các chị có thể kể cho em nghe một vài chuyện lúc các chị quen biết anh Diệp Thiên không? Em thật sự rất muốn nghe." Cô ấy ngước mắt lên nhìn hai người họ giống như đứa trẻ tò mò, nửa nhõng nhẽo nói: "Anh ấy à?" Trong mắt Tiểu Văn Nguyệt lóe lên sự dịu dàng. "Anh ấy hay dùng thân phận người bình thường để che đậy, cứ thích làm mọi người kinh ngạc ở những chỗ không ngờ đến." Tiểu Văn Nguyệt đang định nói tiếp thì ngay lúc đó, một tiếng hét to rõ vang lên. Trong quán cà phê yên tĩnh lại càng chói tai vô cùng, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Khách hàng ở trong quán đều tò mò, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét. Đó là phòng bếp của quán bar. Ba người nhóm Tiêu Văn Nguyệt đang cảm thấy kỳ quái. Cửa phòng bếp Starbucks lại bị ai đó đẩy mạnh ra. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục bị một người đàn ông mặc áo đầu bếp đè xuống đất. Giây lát sau, cảnh tượng khiến mọi người ở đây sợ hãi đã xảy ra. Người đàn ông mặc áo đầu bếp bỗng nhiên há miệng, cắn mạnh lên cổ nhân viên phục vụ, xé xuống một màng thịt. Giữa cổ nhân viên phục vụ lập tức trào máu, trong miệng cũng không ngừng phun ra máu. Còn người co giật trên mặt đất, sắp không sống nổi nữa. "Vũ Tiểu Khả, đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy?" lập tức hét lên. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh xem như đã chứng kiến những cảnh tượng ghê gớm như vậy, bây giờ vẫn còn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng sợ hãi. Những người khách khác trong quán cà phê thì hoảng loạn đứng dậy, hết sức sợ hãi. Đúng lúc đó, người đàn ông mặc áo đầu bếp quay đầu lại, nhắm tới đám đông. Nơi miệng hắn còn nhỏ máu, đồng tử của hắn đã hóa thành màu xám trắng, màu máu răng đầy trong đó vô cùng dữ tợn. Tiếp đó hắn bổ nhào về phía một người gần mình nhất điên cuồng cắn xé dường như đã biến thành con quái vật vô cùng tàn bạo. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh sực tỉnh, lập tức kéo Vũ Tiểu Khả liên tục lùi về sau. Trong lúc đó, bọn họ chú ý tới nhân viên phục vụ bị cắn đứt động mạch đột nhiên đứng dậy, con người của anh ta cũng chuyển từ đen sang xám. Dù máu đang chảy nơi cần cổ, nhưng hình như anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bổ nhào lên người một vị khách ở gần đó, giống như một con báo săn nhanh nhẹn. Tiểu Văn Nguyệt chú ý nơi cần cổ của anh ta có một làn khói màu đen nhàn nhạt, như có như không, tỏa ra khí tức tà ác lạnh lẽo. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông trong quán cà phê đều sững người. Bọn họ chợt nghĩ tới hài tử xác sống, không phải cảnh trước mắt, chỉ thấy trong các phim zombie thôi sao? Chạy mau! Tiểu Văn Nguyệt không dám nán lại nữa, đẩy cổng chính quán cà phê ra. Đúng lúc đó, một chiếc xe chở hàng đang chạy như bay qua cổng, tông mạnh vào một cửa hàng trang phục ở bên đường, bốc lửa, tiếng nổ vang vọng từ phía. Trên đường, những bóng người nhanh như bão bắt đầu tấn công con người ở quanh đó. Ai bị cắn hoặc bị cào, bị thương sẽ bị bọn chúng đồng hóa rất nhanh, sau đó bắt đầu tấn công những người dân vô tội khác. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Lư Thành lập tức hóa thành địa ngục. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhóm Tiêu Văn Nguyệt đã sững cả người, đầu óc trống rỗng. Dưới đáy sông của Lư Thành, một lốc xoáy khổng lồ dần dần dâng lên. Trong lốc xoáy, một bóng người bao trùm trong áo giáp mà dần dần nổi lên khỏi mặt nước, sau đó lao vụt lên trời. Đó chính là Thiên Luân. Gã nhìn xuống đám người hỗn loạn chém giết lẫn nhau ở bên dưới, trong lòng vô cùng thích thú, sự tà ác và lạnh lẽo trong mắt càng lúc càng sâu đậm. Run rẩy đi hỡi đám người thường, hãy biến máu thịt của các ngươi thành tây mà để cho tôi chinh phục thế giới này. Vừa dứt lời, hạ gã đưa tay lên vạch qua hư không, không gian lập tức bị xé ra một vết rách to lớn. Những bóng người khí thế như vực sâu, tràn đầy ma khí hiện ra từ bên trong, chính là những cao thủ của 6 tông huyền môn đã bị gã ma hóa khống chế. Gã vùng tay, những cao thủ này giống như một đội quân dưới trướng gã, đồng loạt đáp xuống mặt đất Lư Thành. Tuần lệnh ma đế, bọn họ đều cúi đầu khom người sát đất trước Thiên Luân. Thiên Luân cười lớn, trong mắt chứa đầy dục vọng vô tận. Hãy biến nơi này thành nơi đầu tiên tôi thống trị trên hành tinh này đi. Một trận tai kiếp do kẻ tu ma mang đến bắt đầu mở màn từ đây. Còn Diệp Thiên đang ở trong hoàng vực đột nhiên trở nên đăm chiêu, cảm nhận được một cách rõ ràng. Ngọc phù hộ thân do mình luyện chế phát cho vài vị hồng nhan tri kỷ của mình có một mảnh đã vỡ vụn. Điều này có nghĩa trong số họ có người đang phát tín hiệu cầu cứu tới cậu. Khí tức này là Tiêu Văn Nguyệt. Diệp Thiên đứng ở nơi giao điểm của con đường lên tiên giả, để mặc cho sức mạnh pháp tắc của địa cầu đánh lên người, củng cố không gian cùng Nguyệt Trường Hà đi vào. Nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Khi xưa cậu đã luyện chế vài mảnh ngọc phù, truyền tin giao cho Hoa Lộng Ảnh, Tiêu Văn Nguyệt và vài người khác. Nếu bọn họ có gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát ngọc phù là cậu có thể lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ, đồng thời cảm nhận được vị trí của bọn họ sớm nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để đến cứu viện. Bây giờ Diệp Thiên đã nhận được tín hiệu cầu cứu của Tiêu Văn Nguyệt rất rõ ràng. Mặc dù cậu không có tình cảm nam nữ đối với Tiêu Văn Nguyệt, nhưng cũng xem là có sự ràng buộc kỳ diệu. Cậu cũng khá hiểu tính cách của cô ta. Nếu không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp đến mức không đợi được nữa, Tiêu Văn Nguyệt sẽ không tìm đến cậu. Bây giờ Tiêu Văn Nguyệt phát ra tín hiệu cầu cứu, đồng nghĩa cô ta đang ở tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đó, tâm trạng của Diệp Thiên trùng xuống, cảm ứng kỹ càng hơn. Cậu chuẩn bị dùng sức mạnh tinh thần của mình cộng hưởng với sức mạnh tinh thần trên tấm ngọc phù, từ đó xác định vị trí của Tiêu Văn Nguyệt. Nhưng chốc lát sau cậu lại đầy sửng sốt. Sao có thể? Mặt cậu lóe sáng vô cùng kinh ngạc. Cậu phát hiện ra sức mạnh tinh thần trên tấm ngọc phù bị vật nào đó chặn lại, cắt đứt mọi liên hệ giữa cậu với ngọc phù. Cậu không những không thể tìm được vị trí của Tiêu Văn Nguyệt, mà thậm chí tín hiệu cầu cứu chuyển tới cũng trở nên yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sao lại như vậy? Nên mặt Diệp Thiên hoàn toàn sa sầm. Với sức mạnh tinh thần của cậu hiện tại, trên khắp địa cầu cũng có hiếm ai là đối thủ của cậu. Cho dù là nhân vật quyền năng hay cao thủ chuyên tu sức mạnh tinh thần, cậu cũng không sợ, tự nhận mình mạnh hơn bọn họ một bậc. Tuy cậu chỉ để lại một tia sức mạnh tinh thần trên ngọc phù, nhưng có thể ngăn chặn tia sức mạnh tinh thần đó, khiến cậu không cảm ứng được. Trong số những cao thủ mà cậu biết chỉ có vài người mà thôi, nhưng mà những người này đều đã bị cậu giết chết. Vậy thì rốt cuộc sức mạnh tinh thần của cậu đã bị thứ gì ngăn chặn? Ai có năng lực này? Diệp Thiên ôm nghi vấn này, trong lòng vô cùng sốt ruột. Trước kia vì cậu lơ là dẫn đến linh hồn của Hoa Lộng Ảnh bây giờ vô cùng yếu ớt, cần phải dùng hoa bạch ám và tứ tượng chuyển luân quyết hiện luyện lại linh hồn. Cậu không muốn Tiêu Văn Nguyệt lại vì nguyên nhân nào đó mà rơi vào cấm địa nguy hiểm. Nhưng dù có sốt ruột thế nào, cậu vẫn không thể di chuyển nửa bước. Lúc này cậu cần phải ở nguyên tại chỗ dẫn dắt sức mạnh pháp tắc của địa cầu, thì cổ Nguyệt Trường Hà mới có thể thuận lợi lấy được hoa bạch ám. Lúc này trong lư thành cách xa vạn dặm, Thiên Luân mặc áo giáp đen, khoác áo choàng ma khí sau lưng, ngồi trên đỉnh tòa nhà tập đoàn Lăng Thiên chi nhánh lư thành, nhìn xuống toàn bộ lư thành. Lư thành vô cùng hỗn loạn và ngập tràn tiếng la hét, nơi nào cũng có thể thấy cảnh tàn sát đẫm máu và tiếng gào thét giống như dã thú. Dưới chân Thiên Luân, ma khí vô cùng tận đang lan tràn, sau đó nối dài thành mảng giăng khắp bầu trời, dần dần lan rộng ra bao phủ toàn bộ lư thành ở bên trong. Bởi vì số ma khí dày đặc này phủ kín lư thành, nên sức mạnh tinh thần mà Diệp Thiên để lại trên ngọc phù mới không thể truyền ra, khiến Diệp Thiên không cảm ứng được. Đúng lúc này Thiên Luân bỗng mở mắt, gã cảm nhận được một sự dao động sức mạnh tinh thần cực kỳ đặc biệt mà quen thuộc, dường như muốn phá vỡ sự bao vây của ma khí, thoát khỏi lồng giam. Vừa nghĩ đến đây, hai con mắt tà ác phủ đầy ma khí lập tức chuyển hướng, nhắm đến một chỗ lánh nạn tạm thời ở thư viện Lư Thành. Là nơi đó. Chốc lát sau, gã đã biến mất. Chỗ lánh nạn tạm thời ở thư viện Lư Thành chỉ là nơi được dựng lên tạm thời bởi một nhóm người may mắn thoát nạn khi tai họa xảy ra, dùng để chống đỡ những thây ma đã mất đi lý trí ở ngoài kia. Lúc này ba cô gái Tiêu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh và Vũ Tiểu Khả cũng đang lánh nạn ở trong đó. Chị họ, có phải chúng ta sẽ chết không? Vũ Tiểu Khả tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng tàn bạo đẫm máu, bây giờ đang giúp trong lòng Tiêu Văn Nguyệt run lẩy bẩy. Em không muốn bị những quái vật đáng sợ kia cắn chết, như vậy quá xấu. Nghe giọng Vũ Tiểu Khả nghẹn ngào, Tiêu Văn Nguyệt vội vàng nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ Tiểu Khả. Cô liếc nhìn ngọc phù đã vỡ nát trong tay, nói một cách chắc chắn. Đàn anh Diệp Thiên của em chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Lúc này Lý Tình Tình cũng sợ đến mức mặt mày tái mét. Cô ta hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Nguyệt Nguyệt, Diệp Thiên có đến thật không? Tiêu Văn Nguyệt không hề do dự, lập tức gật đầu. Yên tâm, anh ấy nhất định sẽ đến. Bây giờ chúng ta cần làm là cố gắng sống sót, đợi anh ấy đến. Mọi tai họa đều sẽ bị anh ấy trấn áp. Hai cô gái nghe Tiêu Văn Nguyệt nói trong lòng mới yên tâm hơn. Ngọn lửa cầu sinh lại cháy hừng hực. Chỉ giây lát sau, tường vây vốn cứng chắc của thư viện đột nhiên nứt ra, giống như có một bàn tay vô hình xé thủng bức tường từ ngoài vào trong, một lỗ hổng to lớn xuất hiện. Những người may mắn sống sót ở trong thư viện đều sợ hãi nhìn về phía lỗ hổng. Thiên Luân với mái tóc dài tung bay, chân đạp ma khí bước đi trên không trung đến trước mặt mọi người. Gã nhìn quanh tất cả mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tiêu Văn Nguyệt. Cô gái kia là cô sao? Gã tóm lấy Tiêu Văn Nguyệt từ xa, cơ thể Tiêu Văn Nguyệt lập tức bị sức mạnh vô hình nào đó bao bọc, bay về phía gã. Tiêu Văn Nguyệt không thể động đậy được, chỉ có thể mở to mắt sợ hãi nhìn Thiên Luân. Tay Thiên Luân lướt qua cánh tay của Tiêu Văn Nguyệt, mọi tia khí tức sức mạnh tinh thần bị gã bắt được. Ánh mắt gã lập tức thay đổi, biểu cảm trở nên phấn khích tột độ. Quả nhiên là khí tức sức mạnh tinh thần của cậu ta. Đôi mắt tà ác của gã nhìn thẳng vào Tiêu Văn Nguyệt, cười nhạt nói. Xem ra quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Thiên không tồi. Mặc dù Tiêu Văn Nguyệt vô cùng sợ hãi, nhưng nghe Thiên Luân nhắc tới danh hiệu của Diệp Thiên, sắc mặt cô lập tức sầm xuống. Mọi chuyện xảy ra ở Lư Thành đều là do ông mà nên. Nhìn Tiêu Văn Nguyệt cố gắng chiến thắng nỗi sợ trong lòng mà nhìn thẳng vào gã, sâu trong đáy mắt Thiên Luân lóe lên vẻ kinh ngạc. Gã khó mà tưởng tượng được một cô gái nhân loại bình thường đối mặt với gã lại có thể khắc chế nỗi sợ hãi của mình, còn dám lên tiếng chất vấn. Loài người, cô thú vị lắm. Xem ra cô là người phụ nữ của Diệp Lăng Thiên. Gã nhìn Tiêu Văn Nguyệt với vẻ đầy hứng thú khẽ cười. Cô không sợ tôi sao? Tiêu Văn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thiên Luân, nỗi sợ hãi trên mặt đã lui đi từ lâu, ngược lại bật cười thành tiếng. Sợ ông sao? Ông cũng đã nói tôi là người phụ nữ của anh ấy, sao tôi lại sợ ông chứ? Dù ông có làm sằng làm bậy ở Lư Thành thế nào, chỉ cần đợi anh ấy đến, ông nhất định sẽ bị anh ấy trừng trị thảm thê. Anh ấy nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Thế sao? Không biết vì sao Tiêu Văn Nguyệt tin tưởng Diệp Thiên như vậy, lửa giận trong lòng của Thiên Luân lại dâng trào. Tốt lắm cô gái, tôi vốn định giết luôn cô, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ giữ cho cô một mạng, để cô nhìn rõ Diệp Lăng Thiên vô địch bất bại trong lòng cô. Cô cuối cùng sẽ chết thảm trong tay tôi thế nào. Gã vừa dứt lời thì vung tay biến mất trong ma khí. Tiểu Văn Nguyệt cũng biến mất cùng với gã, để lại Lý Tinh Tinh, Vũ Tiểu Khả và những người sống sót khác ở trong thư viện đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc. Trong hang vực, Diệp Thiên vẫn đang lo lắng cho an nguy của Tiểu Văn Nguyệt. Đúng lúc đó, một bóng người bước ra từ trong thác trời, phía sau lưng cậu chính là Cổ Nguyệt Trường Hà. Trong tay ông ta đang cầm một đóa hoa kỳ lạ, có hai màu đen trắng xen kẽ. Tôi nói được làm được, đây chính là hoa bạch ám. Cổ Nguyệt Trường Hà vừa nói vừa đưa hoa bạch ám cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đưa tay nhận lấy, cậu không nói lời thừa thãi nào, lập tức vận trường thành đao, sức mạnh pháp tắc của địa cầu bị cánh tay cậu dẫn dắt rót vào tay còn lại của cậu. Sau đó cậu vạch một tay ra, cắt ngang qua hư không trước mặt. Một lối đi không gian được hình thành, hành động này khiến Cổ Nguyệt Trường Hà và Hoa Thanh Hà đều vô cùng chấn động. Diệp Thiên lại không giải thích gì nhiều, chỉ hạ giọng nói, đi, chúng ta quay về. Hai người nghe thấy đều rùng mình, bọn họ phát hiện trong giọng nói của Diệp Thiên ẩn chứa một luồng sát ý cuồn cuộn, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, khi thế mạnh mẽ không thể sánh kịp, vô cùng sinh động. Trận chiến giằng co giữa ma tu mạnh nhất địa cầu và đế vương bất bại sắp chính thức mở màn. Hoa Hạ, trên một ngọn núi hoang ở ngoại ô thủ đô, không gian hơi dao động, sau đó nứt ra một lỗ hổng, ba bóng người xuất hiện từ bên trong đáp xuống núi hoang, chính là ba người nhóm Diệp Thiên vừa từ hang ma phương Tây trở về. Trước khi Diệp Thiên vào hang ma phương Tây, cậu cũng có thể tay không xé rách không gian, nhưng lại không thể xác định chính xác có thể tạo nên lối đi không gian giữa giới thế tục và hang ma phương Tây. Tuy nhiên khi vào trong hang ma, nhận được sự hỗ trợ của sức mạnh pháp tắc địa cầu, độ cảm ứng của cậu đối với không gian cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cậu lo lắng cho an nguy của Tiểu Văn Nguyệt, cho nên chỉ trong một đêm, lần đầu tiên cậu mở ra lối đi không gian. Hơn nữa không phải là thông đến Tây Âu, mà là đến thẳng Hoa Hạ. Bởi vậy cho nên Cổ Nguyệt Trường Hà nhìn thấy hành động của cậu mới kinh ngạc đến vậy. Không hổ là đứa con sao trời, có thể tay không kết nối ba nút không gian, thành công mở đi một lối đi không gian xa thế này. Cổ Nguyệt Trường Hà nhìn Diệp Thiên âm thầm gật đầu, lại lần nữa cảm thấy may mắn khi quyết định đầu quân cho Diệp Thiên. Ông ta tin mình không lựa chọn sai. Lúc này Diệp Thiên lại không có thời gian để tâm đến sự ngạc nhiên của bọn họ. Cậu hơi nhíu mày, trước kia ở trong hang ma phương Tây, luồng ma khí mạnh mẽ mà cậu cảm nhận được không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ quay trở lại giới thế tục, sự dùng kích và dao động mà luồng ma khí mang tới càng thêm rõ rệt, khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Cậu thực sự không ngờ giới thế tục lại có ma khí dồi dào, mạnh mẽ hơn cả ma hoàng ở trong hang ma phương Tây. Đại nhân, đây là... Hoa Thanh Hà nhìn khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác với hang ma phương Tây, kinh ngạc hỏi Diệp Thiên. Đây là giới thế tục, nếu năng lực của tôi không sai sót thì đây là thủ đô Hoa Hạ. Diệp Thiên thản nhiên nói. Nghe Diệp Thiên nói, Hoa Thanh Hà vô cùng kích động, cảm xúc thay đổi cực kỳ mãnh liệt, dường như chìm vào hồi ức nào đó. Tôi hứa đưa cô về giới loài người, tôi đã làm được rồi. Với tu vi hoàng cấp của cô, trên đất trời này nơi nào cũng có thể đi. Mau đi gặp bạn bè người thân của cô đi, tôi và cô chia tay ở đây, có duyên gặp lại. Diệp Thiên nói xong lập tức vất tay, lao vút lên trời cao, hóa thành một tia sáng bay đi. Cổ Nguyệt Trường Hà thì theo sát Diệp Thiên. Hoa Thanh Hà ngây ra tại chỗ nhìn Diệp Thiên đi xa mà ngẩn người. Người đàn ông này đã dần dần từng bước đưa cô ta ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, đưa cô ta quay trở lại quê hương. Nhưng cuối cùng lại không cần báo đáp điều gì, thậm chí cô ta còn không biết Diệp Thiên là ai. Cô ta nhất thời cảm thấy buồn bã, giống như mất mát thứ gì đó. Diệp Thiên mang theo bạch ám đi cùng Cổ Nguyệt Trường Hà cảnh giới sử thi cấp quân vương, chỉ mấy phút đã đến biệt thự nhỏ Hà. Lúc đến nhọ Hoa, Diệp Thiên bàng hoàng phát hiện ra trong khu nhà ở xây xung quanh biệt thự nhọ Hoa có nhiều khí tức cực kỳ quen thuộc, vốn không nên ở giới thế tục. Là bọn họ sao? Diệp Thiên nhận ra ngay đó là khí tức của các trưởng lão tứ tượng tông, khiến cậu càng cảm thấy khó hiểu. Thì Tu Vân và Yến Kinh Vũ đang ngồi xếp bằng ở sân sau nhà họ Hoa, bảo vệ hai bên Hoa Lũng Ảnh. Ngoại trừ bọn họ ra, Diệp Vân Long, Diệp Tinh, Diệp Sơn, Hoa Vinh Niên, Hoa Vô Đạo, Bạch Viêm Minh cùng với các trưởng lão của tứ tượng tông đều ở đó. Trong chớp mắt, một bóng người bỗng nhiên bay tới đáp xuống trước mặt mọi người, khiến bọn họ cảnh giác. Khi bọn họ nhìn thấy là Diệp Thiên, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thiên! Thì Tu Vân đứng lên gọi Diệp Thiên. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiên nhìn ra nỗi phiền muộn trên mặt mỗi người bọn họ, lập tức hỏi. Tất cả những người thuộc tầng lớp cấp cao của tứ thượng tầng đều xuất hiện ở giới thế tục, lại còn đến nhà họ Hoa, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó bất ổn. Là Thiên Luân. Bạch Phi Minh nghiêm túc nói, ông ta chưa chết, ông ta quay về rồi. Tảm Nhất Môn, Thần Y Môn, Lưu Vân Tông, Long Tượng Tông đều đã bị ông ta khống chế. Tất cả mọi người trong môn phái, kể cả môn chủ các phái, đều trở thành con rối của ông ta, phục tùng ông ta. Thiên Luân. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiên sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng tối lại. Điều cậu lo lắng cuối cùng cũng vẫn xảy ra. Chưa kể lúc cậu dùng Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm giết chết Thiên Luân, cậu luôn có một dự cảm rằng Thiên Luân chưa chết hoàn toàn. Bây giờ xem ra linh cảm của cậu đã ứng nghiệm. Diệp Thiên im lặng trong giây lát, bỗng nghĩ tới điều gì đó. Cậu tìm kiếm khí tức của người nào đó trong đám đông, sau khi không tìm thấy mới hạ giọng hỏi, Thi Mạc đâu? Nghe Diệp Thiên hỏi, các trưởng lão của tứ tượng tông đều cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy đau buồn. Bạch Viên Minh cũng siết chặt nắm đấm, khí tức trên người trở nên vô cùng điên cuồng, lửa giận tuôn trào. Vì tranh thủ thời gian cho chúng tôi rời khỏi tiểu thế giới, ông ấy đã chủ động thiểu đốt máu để đối kháng với Thiên Luân, e rằng đã. Nói đến đây Bạch Viên Minh im lặng. Diệp Thiên hiểu được, năm ngón tay cũng không kìm được mà siết chặt. Quan hệ giữa Thi Mạc và cậu không sâu, nhưng có lẽ là vì tiên tàn niệm cuối cùng của tứ thượng thần quân, mỗi lần gặp Thi Mạc cậu đều cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên. Lúc trước vì thực lực của cậu không đủ, chưa thể đối kháng với Thiên Luân, cũng là Thi Mạc định liều mình chiến đấu với gã. Mặc dù cậu không nói nhưng cũng cảm kích trong lòng. Bây giờ Thi Mạc lại chết bởi sự phản công của Thiên Luân, trong lòng cậu cũng dâng lên cơn giận khó nói. Diệp Thiên. Đúng lúc đó Bạch Viêm Minh bỗng lên tiếng. Trước khi Mạc lão quỷ thiểu đốt máu để chúng tôi dẫn các đệ tử tứ tượng tông đến thế tục, câu cuối cùng của ông ấy bảo tôi nhất định phải truyền lời lại. Ông ấy nói, trên khắp địa cầu chỉ có cậu mới có thể chống lại Thiên Luân. Nói xong ông ta bước lên trước một bước, chắp hai tay trước Diệp Thiên, khom người hành lễ. Đời này Bạch Viêm Minh tôi chưa bao giờ cầu xin ai, hôm nay tôi cầu xin cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho Mạc lão quỷ, cho tứ tượng tông, cho những người vô tội. Thù này chỉ có cậu mới có thể báo. Nghe Bạch Viêm Minh nói, các trưởng lão của tứ tượng tông không hẹn mà cùng cúi người trước Diệp Thiên. Xin Diệp Thượng Tiên dẫn dắt tứ tượng tông trả thù rửa hận cho đại trưởng lão. Giọng nói trầm thấp hóa thành tiếng sóng lan ra tận chân trời. Những người khác đều cảm nhận được ý chí chiến đấu dâng tràn trong lòng mọi người ở tứ tượng tông. Yên tâm, tôi sẽ gánh vác chuyện này. Diệp Thiên không hề dài dòng, lập tức gật đầu. Yên Khinh Vũ cũng lên tiếng, tôi sẽ đi cùng anh đến tiểu thế giới tìm Thiên Luân tính sổ. Nghe vậy Diệp Thiên xua tay, ánh mắt nghiêm nghị. Không cần phải đi đến tiểu thế giới nữa, Thiên Luân đang ở giới thế tục. Đám người Bạch Viêm Minh chấn động không thể tin nổi. Cái gì? Thiên Luân đã đến giới thế tục rồi sao? Mọi người vừa nghĩ đến đó lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Thiên Luân đã đến giới thế tục, vậy chẳng phải sẽ là tai họa lớn nhất đối với giới thế tục hay sao? Ông ta quả thật đã đến giới thế tục, nhưng không biết tại sao tôi lại không cảm nhận được vị trí chính xác của ông ta. Diệp Thiên nhìn sang Hoa Vu Đạo. Bao Hòa, gần đây ở Hoa Hạ có chuyện gì lạ xảy ra không? Hoa Vu Đạo nghe vậy khẽ nhíu mày, sau khi suy ngẫm một lúc, ông ta lập tức phản ứng lại. Nếu nói tới chuyện lạ, thì như đúng là có một chuyện. Ở Tình Xuyên đã xảy ra một đợt dịch bệnh dẫn đến hỗn loạn cực lớn. Bên trên đó là do virus gì đó lan truyền, nhưng có vẻ không đơn giản như vậy. Một vài thành viên của Liên minh Võ Thuật đã thay phiên đến Tình Xuyên điều tra. Nhưng sau khi bọn họ đến đó, tới bây giờ vẫn chưa có ai trở về, dần dần không còn tin tức. Nghe nói nơi bắt nguồn là từ Lư Thành. Nghe Hoa Vu Đạo nói xong, ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị. Giây lát sau cậu bay vọt lên trời, chỉ còn tiếng nói từ xa vọng lại. Thiên Luân đang ở Lư Thành, tôi đi giết ông ta. Tiếng xé gió kéo rách bầu trời, Diệp Thiên như máy bay phản lực phóng thẳng lên trời, kéo theo vệt khí dài trên không. Thiên Luân ở Lư Thành. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, hết sức kinh ngạc. Lúc trước Lư Thành truyền ra tin tức dịch bệnh lây lan ở Tỉnh Xuyên, tuy mọi người đều tò mò, nhưng chỉ xem như một trận dịch bệnh bùng phát, giống như một thanh trường kiếm của thế giới loài người, cũng không hề quan tâm thật sự. Dù sao võ giả cũng có nội kình bảo vệ, tu tiên giả thì có chân lực bảo vệ, ai lại còn sợ hãi những thứ virus gây bệnh cho người này chứ. Nhưng động tác hiện tại của Diệp Thiên lại khiến mọi người biến sắc kinh sợ. Dịch bệnh bùng phát ở Lư Thành này, dù nặng nề hơn nữa thì có liên quan gì đến Thiên Luân? Mọi người trong sân đều há hốc miệng ngạc nhiên. Nếu Thiên Luân thật sự là đầu sỏ gây ra chuyện này, thì không chỉ đơn giản như là tai nạn nữa, mà loài người có thể phải đối mặt với thử thách kinh khủng, có thể hủy diệt cả thế giới. Mà hiện tại, tai họa kinh khủng tột cùng này lại chỉ có một mình Diệp Thiên có thể ngăn chặn. Đi đi, chúng ta cũng đi theo, đề phòng bất chắc. Bạch Viêm Minh suy nghĩ như vậy, hai mắt lập tức lóe lên. Những người còn lại nghe thấy cũng hưởng ứng, chuẩn bị bay lên đuổi theo Diệp Thiên. Nhưng ngay lúc này một giọng nói lại truyền đến từ xa, chính là của Diệp Thiên. Không cần ai đi theo cả. Không giải thích gì nhiều, chỉ một câu nói đơn giản kiên quyết khiến mọi người đều dừng bước, chỉ có thể ngơ ngẩn đứng nhìn luồng sáng dần dần biến mất nơi chân trời. Bên ngoài Lư Thành, Tỉnh Xuyên, hai bóng người đứng trên không chính là hai đại cao thủ của Liên Minh Võ Thuật, là Long Định Thiên và Đạm Đài Tổ Mộc. Hai người đều được xem là trụ cột của giới võ đạo Hòa Hạ. Nhưng lúc này lại nhíu chặt mày, nhìn nội thành Lư Thành phía trước, không dám đặt chân vào. Nội thành Lư Thành hoàn toàn đã bị một luồng năng lượng màu đen dày đặc, nồng nặc che kín, bao phủ bên trong, căn bản không thể nhìn thấu tình hình bên trong. Rốt cuộc, đây là gì? Đạm Đài Tu Mộc nhíu mày không nhịn được thấp giọng nói. Từ khi tôi bước vào con đường võ đạo, vẫn chưa từng thấy năng lượng nào tà ác quỷ dị như vậy. Long Định Thiên khẽ lắc đầu không trả lời được. Năng lượng màu đen trước mắt khiến ông ta cũng cảm thấy tim đập nhanh đến đáng sợ. Nhất là một ngày trước khi năng lượng này vẫn chưa hoàn toàn bao phủ Lư Thành, Đại sư Chí Đức đã dẫn hai vị vương cấp của Liên Minh Võ Thuật tiến vào Lư Thành tìm kiếm tin tức những thành viên Liên Minh Võ Thuật đã mất tích. Nhưng kết quả, ngay cả bản thân Đại sư Chí Đức cũng mất liên lạc. Mãi đến khi năng lượng kia bao phủ toàn bộ Lư Thành thì ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này quá kỳ lạ. Loại người kia đột nhiên trở nên ngang ngược thô bạo. Có một vài người đã bị khống chế, hơn nữa người bên quân đội Hòa Hạ cũng đã kiểm tra thân thể bọn họ, căn bản không có virus hay mầm bệnh gì. Trái lại bên trong cơ thể để lại một luồng sức mạnh kỳ dị, khống chế hành động cơ thể bọn họ trở nên khát máu tàn bạo. Vẻ mặt Long Định Thiên càng nặng nề. Tôi đã thử xóa bỏ sức mạnh kỳ dị đó trong thân thể bọn họ, thậm chí còn cố sức dùng chân được khống chế, nhưng không làm được gì. Sức mạnh này giống như sâu trùng từ trong xương bám chặt trong cơ thể loài người, điều khiển thần kinh và hành động của bọn họ vượt ngoài tầm của tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ trong Lư Thành rất có khả năng có một cao thủ mà chúng ta không thể tưởng tượng đang nắm giữ mọi thứ. Cao thủ? Vẻ mặt Đạm Đài Tu Mộc chợt thay đổi. Chẳng lẽ giống như những cao thủ trong bảng xếp hạng Liên Minh thế giới sao? Không chỉ vậy. Ánh mắt Long Định Thiên nặng nề, hơi siết chặt nắm đấm. Trong Lư Thành chắc hẳn có một cao thủ kinh khủng chưa từng có trong lịch sử. Muốn dẹp bỏ tai họa này, e rằng chỉ có thể ra từ từ trên người ông ta. Ý ông là giết chết ông ta? Đạm Đài Tu Mộc nhíu mày kinh ngạc nói. Nhưng cao thủ như vậy, muốn giết chết ông ta đâu có dễ. Ánh mắt Long Định Thiên sáng rực, khẽ nói thầm. Chuyện này e rằng chỉ có cậu ta mới có thể giải quyết được rồi. Xung quanh Lư Thành có 3 thành phố, 1 huyện, cộng thêm cả Lư Thành đó là phòng tuyến 4 phố thành phố. Trong 2 ngày ngắn ngủi, toàn bộ đều bị chiếm đóng. Trong thành phố tiếng thú kêu gào vang lên không ngừng. Vốn là thành phố văn minh loài người đông đúc, nhưng bây giờ lại giống như biến thành chỗ vui chơi của thú hoang và quái vật. Khắp nơi đều là cảnh tượng chém giết, đẫm máu, tàn bạo. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu rên của loài người, cùng với âm thanh quân đội nổ súng tác chiến với loài người đã mất trí. Quân đội Hòa Hạ, bởi vì dịch bệnh lần này lan ra quá nhanh nên đã can thiệp từ sớm, đã thiết lập một vòng vây xung quanh thành phố, một huyện kể cả Lư Thành, ngăn chặn truyền nhiễm, mà người dẫn đầu trận chiến này chính là đại tướng quân khu Thành Môn, Lương Long Đình. Tướng Lương, một tham mưu trưởng dẫn đầu tiền tuyến báo cáo với Lương Long Đình. Tiểu đội Nam Bắc Long Nhân được cử đi cứu viện người sống sót, đã lần lượt thành công ứng cứu được 30 người sống sót, bây giờ đang chống chọi trong vòng tấn công của người lây nhiễm, yêu cầu chúng ta cứu viện. Phê duyệt. Lương Long Đình không hề dây dưa, dứt khoát mạnh mẽ. Sau đó ông ta ngẩng đầu lên, nhìn năng lượng màu đen dày đặc chân trời phía xa, vẻ mặt càng nặng nề. Đứng trước tai họa lần này, các tướng ở trung tâm đã liên hợp quyết định điều động Nam Long Nhân và Bắc Long Nhân đi vào bên trong ứng cứu người sống sót, nhưng chỉ tiến hành trong 7 ngày. Sau 7 ngày hành động cứu viện sẽ dừng lại, nếu không tìm được cách giải quyết truyền nhiễm thì sẽ dùng vũ khí hạt nhân san phẳng bình địa ổ bệnh Lư Thành và 3 thành phố 1 huyện xung quanh. Cũng có nghĩa là 7 ngày sau, cho dù Lư Thành và 3 thành 4 huyện xung quanh có người còn sống sót hay không thì cũng không còn khả năng sống sót. Thân mang vũ khí hạng nặng của quốc gia, Lương Long Đình biết phải ưu tiên đại cục, bảo vệ an nguy của càng nhiều người dân hơn. Nhưng muốn ông ta bỏ mặc sinh mạng của nhiều người sống sót trong khu truyền nhiễm thì ông ta cũng tiến thoái lưỡng nan. Mà ngay lúc này âm thanh cảnh cáo vang lên từ trung tâm chỉ huy. Cảnh báo, có vật thể bay không rõ đang lại gần Lư Thành. Có cho bắn hạ hay không? Lương Long Đình nhìn chằm chằm vào radar, chỉ thấy một chấm đỏ nhỏ đang hướng về Lư Thành với tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Lương Long Đình vội chạy ra trung tâm chỉ huy, nhìn về phía xa, một luồng sáng xanh lam đang phóng đến. Thấy vậy ông ta lập tức quát lớn, cấm mọi hành động tấn công. Trong lúc đó luồng sáng xanh đã lướt qua trên đỉnh đầu mọi người, không vòng vèo, mục đích rõ ràng chính là năng lượng màu đen đang bao phủ Lư Thành kia. Lương Long Đình nhìn theo luồng sáng phóng đến, bỗng nâng tay cầu nguyện, ánh mắt đầy chờ mong và mong cầu. Tướng Diệp, mọi chuyện phải dựa vào cậu rồi. Luồng sáng xanh đương nhiên chính là Diệp Thiên, cậu bay thẳng một đường đến từ thủ đô, không hề dừng lại. Ngay từ đầu khi Hoa Vũ Đạo phát hiện Lư Thành có dịch bệnh, cậu đã kết luận Thiên Luân đang ở Lư Thành, hơn nữa khả năng cao Tiêu Văn Nguyệt cũng đang ở Lư Thành. Chính vì vậy, cậu mới không thể cảm nhận được chính xác địa điểm phát ra tín hiệu cầu cứu của Tiêu Văn Nguyệt. Ma khí. Nhìn thấy năng lượng màu đen dày đặc trên Lư Thành, đôi mắt Diệp Thiên nghiêm trọng, tốc độ tăng thêm vài phần, trực tiếp bỏ qua Long Định Thiên và Đạm Đài Tô Mộc ở bên ngoài ma khí, chạm thẳng vào vách tường ma khí kia. Cậu giống như một thần đao bén nhọn tột cùng, từ bên ngoài phóng tới xé toạc một lỗ hổng khổng lồ bên ngoài vách tường ma khí mà cả lãnh chúa Sử Thi Cảnh không dám chạm vào. Cùng lúc đó bên trong Lư Thành, Thiên Luân vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bừng mở mắt. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Gã đứng dậy nâng bàn tay kéo Tiêu Văn Nguyệt ở gần đó lơ lửng trên không. Cô gái, chúa cứu thế của cô đến rồi, đi với tôi gặp mặt nào. Sau đó thân hình gã biến mất, đưa Tiêu Văn Nguyệt biến mất theo. Còn Diệp Thiên vừa mới lao vào vách tường ma khí, không gian phía trước đột nhiên dao động, hai bóng người xuất hiện từ bên trong, chính là Thiên Luân và Tiêu Văn Nguyệt. Anh Thiên! Tiêu Văn Nguyệt nhìn thấy Diệp Thiên, không nhịn được kích động lên tiếng. Ánh mắt Diệp Thiên nặng nề, đang định ra tay cứu Tiêu Văn Nguyệt thì một luồng ma khí màu đen đã phóng tới kéo Tiêu Văn Nguyệt ra sau. Bàn tay của Thiên Luân cũng đang siết chặt cổ Tiêu Văn Nguyệt. Diệp Lang Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ma khí dày đặc khắp người Thiên Luân, tóc đen rối loạn, khóe miệng cười hùng tợn khát máu. Đây là ân oán giữa ông và tôi. Diệp Thiên nâng tay chỉ Tiêu Văn Nguyệt, lạnh giọng nói, thả cô ấy ra, chúng ta giải quyết mọi thứ ở đây. Thiên Luân lại không hành động gì, cười lớn thành tiếng. Thả cô ta ra đương nhiên có thể, chỉ là trước đó tôi phải chơi với cậu một trò chơi đã. Gã vừa dứt lời nâng bàn tay lên, đường phố bên dưới lập tức vang lên tiếng gào thét thảm thương của rất nhiều thú hoang, hơn trăm bóng người đang dần dần tụ tập lại. Diệp Thiên cúi đầu nhìn con người lập tức co lại. Những bóng người này đều là thiếu niên nam nữ chừng 17-18 tuổi, hơn nữa trên người mỗi người đều mặc đồng phục cấp 3 Lư Thành. Những người này đều là học sinh của trường cấp 3 Lư Thành, đều là đàn em của Diệp Thiên. Trong đó có không ít bóng dáng mà Diệp Thiên quen thuộc, ví dụ như Vương Viện Viện từng làm MC lễ kỷ niệm trường, với cả Lục Điền Hy ngây thơ mà Diệp Thiên vô tình gặp trên mạng. Chỉ là bây giờ những cô cậu thanh niên vốn tràn đầy thanh niên xuân nhiệt huyết này, ai ai cũng loang lổ vết máu đầy mình, miệng dính đầy nước bọt tanh hôi, gương mặt nhăn nhó dữ tợn hoàn toàn biến thành thú hoang chỉ biết cắn người. Diệp Lang Thiên, không phải cậu muốn cứu cô ta sao? Thiên Luân nâng tay nhấc Tiêu Văn Nguyệt lên, nhếch miệng cười. Muốn cứu cô ta thì giết sạch mấy người bên dưới đi. Nghe thấy lời của Thiên Luân, Diệp Thiên trước giờ vốn sát phạt quả quyết lại hoàn toàn ngây người. Đây là lựa chọn của ác ma mà trước giờ chưa từng có. Thế nào Diệp Lang Thiên? Bàn tay Thiên Luân giữ chặt cổ Tiêu Văn Nguyệt, chỉ cần khẽ dùng lực thì lập tức có thể khiến Tiêu Văn Nguyệt hương tiêu ngọc nát. Giết sạch hết người bên dưới thì tôi sẽ tha cho cô ta một mạng. Diệp Thiên đứng trên không, sâu nơi đáy mắt là ngọn lửa nóng rực phun trào, nắm đấm cũng đang siết chặt. Nhưng cậu lại không có hành động gì mà chỉ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vừa dãy giụa vừa đau khổ. Hèn hạ! Tiêu Văn Nguyệt khó khăn bật ra từng chữ, ánh mắt căm hận, lại có chút không nỡ. Những người bên dưới đều là học sinh cấp 3 Lư Thành, đều là đàn em của Diệp Thiên và cô ta. Hơn nữa trong số những người này, đa phần đều rất kính trọng Diệp Thiên, đều xem Diệp Thiên là tấm gương của đời mình. Mà hiện tại Thiên Luân lại muốn Diệp Thiên giết chết những người này để cứu mạng cô ta. Vấn đề lựa chọn như vậy chắc chắn chính là nhược điểm của Diệp Thiên. Cô ta quen biết Diệp Thiên không chỉ ngày một ngày hai. Đối với tính cách của Diệp Thiên, cô ta cũng biết rất rõ. Tuy Diệp Thiên trông có vẻ rất lạnh nhạt với rất nhiều chuyện, ít khi bị dao động tâm lý, nhưng Diệp Thiên trước giờ chưa từng giết người vô tội bao giờ, lại càng không liên lụy người bên cạnh. Mà bây giờ muốn Diệp Thiên giết nhiều học sinh vô tội như vậy, hơn nữa còn là đàn em của cậu. Nếu bây giờ cô ấy có thể tự do cử động, cô ấy chắc chắn sẽ lựa chọn tự mình giải quyết, không để Diệp Thiên rơi vào tình huống khó xử. Nhưng hiện tại cả người cô ấy đều bị sức mạnh của Thiên Luân khống chế, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể dường mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Hèn hạ sao? Thiên Luân không nói gì, chỉ nhếch miệng cười lạnh. Chẳng phải cô nói Diệp Lăng Thiên rất mạnh sao? Tôi chỉ là muốn để cho cô xem sức mạnh của cậu ta chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi. Nhưng cậu ta còn nhược điểm không thể xóa bỏ được của mình, đó chính là tình cảm. Thiên Luân dẫn theo Tiêu Văn Nguyệt chậm rãi bay về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên, đứng trên đỉnh cao ốc nhìn xuống mọi thứ giống như đang xem trò hay. Diệp Lăng Thiên, mau lựa chọn đi, cậu còn 3 phút để suy nghĩ. 3 phút sau hoặc là cậu mau chóng ra quyết định, hoặc là cậu chẳng cứu được ai cả. Lời của Thiên Luân giống như lời cảnh báo từ thần chết, mỗi câu từ từ nhả ra tựa như một sinh mệnh trôi đi. Mà Diệp Thiên hiện tại lại giống như đang chạy đua với thần chết, cho dù cậu không tình nguyện thì cũng không thể không ra quyết định. Cậu hít sâu một hơi, thân hình chậm chậm đáp xuống trên con đường phía dưới. Những học sinh cấp 3 bị ma khí của Thiên Luân lây nhiễm biến thành thây ma. Khi nhìn thấy thức ăn mới đến, ánh mắt lập tức lóe sáng khát máu và hưng phấn, dương nanh múa vuốt lao về phía Diệp Thiên. Hàng phía trước, hai bóng người nổi bật chói mắt nhất. Mặc dù cả người đẫm máu vết thương dày đặc trên người, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng vẻ vốn có của mình, chính là Lục Điển Hy. Ban đầu Diệp Thiên quay lại Lư Thành, chuẩn bị đến buổi đấu giá tổ chức ở khách sạn Hạo Nguyên, tìm kiếm phối thích hợp để tu luyện chân vũ tuyệt thiên kiếm. Trùng hợp lại là lễ kỷ niệm trường cấp 3. Trong một tiệm internet gần trường cấp 3, cậu vô tình gặp được Lục Điển Hy. Cô nhóc này ngây thơ hoạt bát với giọng nói trong trèo đó dần hiện lên trong đầu Diệp Thiên, khiến bàn tay không ngừng run rẩy. Lúc này trên cổ Lục Điển Hy có một vết thương sâu đến mức thấy cả xương cắt đứt cả động mạch chủ, máu huyết trong cơ thể cũng gần như đã chảy hết. Mà bây giờ thứ điều khiển hành động của cô ấy chính là ma khí tà ác quỷ dị kia. Cô ấy đã hoàn toàn biến thành một con rối không có linh hồn và tình cảm. Nhìn thấy nhóm người Lục Điển Hy đã biến thành thây ma, càng lúc đến càng gần. 3 phút cũng đã gần hết, cuối cùng Diệp Thiên chậm rãi nâng tay hướng về phía trước. Ngay khi cậu chuẩn bị nắm tay đè xuống giết chết bọn họ, thì đôi mắt trống rỗng của Lục Điển Hy đột nhiên sáng lên có chút tỉnh táo, vẻ mặt dãy giụa. Lúc này bước chân lại dừng lại. Cô ta ấy cứng ngắc quay cổ, tiếng xương khớp phát ra từ cổ, nhìn Diệp Thiên, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin và tuyệt vọng. Đàn anh, Diệp Thiên, em đau quá. Giọng nói khàn khàn và đứt quãng phát ra từ trong miệng Lục Điển Hy. Lúc này Diệp Thiên chỉ cảm thấy luồng nhiệt tuôn trào từ trong đầu mình, động tác cứng đờ tại chỗ. Trong lúc cậu do dự, vô số học sinh cấp 3 đã biến thành thây ma, cũng đã bao quanh Diệp Thiên, miệng đầy máu muốn cắn về phía Diệp Thiên. Âm thanh giòn giã vang lên, từng tiếng liên tiếp nhau, đó là âm thanh do răng bọn họ bị vỡ nát khi cắn vào người Diệp Thiên. Với sức tấn công này của bọn họ, sao có thể khiến Diệp Thiên bị thương chứ? Nhưng dù rằng đã vỡ nát miệng đầy máu, thì bọn họ vẫn bám giết điên cuồng tấn công Diệp Thiên, dùng miệng đã mất răng lại tiếp tục cắn vào người Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên lại cứ ngơ ngác đứng đó như vậy, không có động tác, ánh mắt sững sờ nhìn Lục Điển Hy phía trước. Ánh mắt Lục Điển Hy tùy vùng vẫy không thôi, nhưng sau khi trở thành thây ma thì bản thể vẫn ép buộc cô ấy không ngừng tiến lại gần Diệp Thiên, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Hai hàng nước mắt bằng máu chảy xuống từ mắt Lục Điển Hy, thoáng chốc cô ấy lại lên tiếng. Đàn anh, cầu anh giết em đi. Âm thanh này tự như một người bị bệnh tật dày vò lâu người, sống không bằng chết. Cầu xin với bác sĩ. Ánh mắt Diệp Thiên vốn đã ngơ ngẩn, lúc này lập tức chấn động. Sau đó cậu nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Mọi người, tai họa này là bắt đầu từ anh. Thân là đàn anh, anh có lỗi với mọi người. Các em là những người còn lại trong những người đã chết, nhưng cũng chỉ là những thân xác không còn linh hồn. Vậy thì để đàn anh đầy tiễn các em đoạn đường cuối cùng, giải thoát khỏi đau khổ vậy. Ngay sau câu từ cuối cùng của Diệp Thiên, Cậu đột nhiên bừng mở mắt, ánh mắt không còn mở mịt nữa, cũng không còn do dự, lập tức đánh một chưởng xuống mặt đất. Vệ Thiên Long Diệp Giáng Dực biến thành ngọn lửa phóng thẳng lên trời, quét sạch cả trăm trượng, bao phủ cả một con phố. Trong ngọn lửa, từng bóng người đang hóa thành tro bụi biến mất, mà Lục Điền Hy cũng tan biến theo. Trước lúc cô ấy biến thành tro bụi, gương mặt cũng không hề đau khổ, mà chỉ có cảm giác nhẹ nhõm được giải thoát. Hà lớn miệng với Diệp Thiên để Diệp Thiên hiểu được khẩu hình của mình. Đàn anh Diệp Thiên, cảm ơn anh. Một lúc sau, Vệ Thiên Long Diệm được Diệp Thiên thu về. Trên con phố không còn một bóng người, duy chỉ có những làn khói xanh nhẹ bay. Làm xong tất cả mọi chuyện, Diệp Thiên quay đầu nhìn thẳng Thiên Luân, ánh mắt rét lạnh trước nay chưa từng có. Thả người. Thiên Luân thấy vậy cười lớn không ngừng. Hay lắm. Diệp Lăng Thiên, cậu cũng quả quyết đấy. Khâm phục, rất đáng khâm phục. Nói xong, vẻ mặt của gã đột nhiên trở nên vô cùng giễu cợt. Đáng tiếc, lời của Thiên Ma Đế tôi đây trước giờ đều chưa thành hiện thực. Tôi rất muốn xem người cậu quan tâm chết trước mặt cậu thì sẽ có vẻ mặt gì đây. Nghe thấy lời này, Diệp Thiên cảm thấy không ổn, muốn phóng lên, nhưng lúc này đã muộn. Trong lúc đó, Thiên Luân nhấc tay lên, sau đó khẽ dùng lực, chỉ thấy một tia máu tuôn ra. Ngay trước mắt Diệp Thiên, đầu Tiêu Văn Nguyệt đã đứt rời khỏi cổ, bị Thiên Luân tàn ác xé đứt. Mũi tên máu bay nhanh giữa không trung, cứ như vậy vẽ ra một đường vòng cung sáng chói xẹt qua trước mặt Diệp Thiên. Tất cả những chuyện này đến quá nhanh, giống như ánh chớp tia lửa, mà Diệp Thiên mặc dù có lòng cứu viện, nhưng khoảng cách quá xa, ngoài tầm với tay. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Văn Nguyệt bị Thiên Luân bẻ gãy cổ, ngọc nát hương tàn. Trong nháy mắt này, mọi suy nghĩ của Diệp Thiên đều ngừng trệ, trong không có bất kỳ phản ứng nào, cứ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hình ảnh như dừng ở khoảnh khắc đó. Mà Thiên Luân sau khi giết chết Tiêu Văn Nguyệt, tiện tay tung ra một luồng sức mạnh mềm mại, bao lấy thi thể và đầu của Tiêu Văn Nguyệt, nhẹ nhàng bay đến rơi xuống trước người Diệp Thiên chỉ cách cậu có nửa thước. Nhưng nửa thước này lại khiến Diệp Thiên cảm thấy giống như cách cả một thế kỷ. Trong đôi mắt chỉ có khuôn mặt điềm tĩnh, mang theo vài phần lạnh lùng kiêu ngạo của Tiêu Văn Nguyệt. Từng hình ảnh tái hiện ở trong đầu Diệp Thiên, mà bản thân cậu thì chậm rãi hạ thấp người, quỳ một chân xuống mặt đất. Tiêu Văn Nguyệt đã từng kiêu ngạo, đã từng tỏ ra cao xa vời vợi với cậu, coi thường cậu, đến sau đó thay đổi, thậm chí tha rằng không liên lạc với cậu, bằng lòng hy sinh bản thân gả đến họ Phùng ở tỉnh Kiềm. Lại ngẫu nhiên gặp mặt Tiêu Văn Nguyệt ở Đại học Thủ Đô, cùng dự lễ kỷ niệm thành lập trường Tam Trung ở Lư Thành với Tiêu Văn Nguyệt. Rồi khi cậu bị bom phá hủy oxy đánh trúng, rơi vào trạng thái ngủ say, Tiêu Văn Nguyệt tràn đầy lo lắng tìm kiếm. Một cảnh nối tiếp một cảnh, giống như chiếu phim điện ảnh, nhanh chóng xẹt qua trước mặt Diệp Thiên, khiến cho mạch suy nghĩ của cậu cũng rơi vào hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, hai mắt trở nên trống rỗng và đờ đẫn. Anh Thiên, dường như xưng hô khiến Diệp Thiên không được thoải mái, nhưng lại chỉ thuộc về Tiêu Văn Nguyệt vang lên bên tai Diệp Thiên, khiến cậu dần dần từ trong hỗn loạn trở lại bình thường, vội vàng nhìn về phía trước. Hình ảnh khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng vẫn không hề thay đổi. Đầu và cổ của Tiêu Văn Nguyệt tách rời, không nhúc nhích, nằm ở phía trước. Thì ra tất cả vừa rồi cũng chỉ là Diệp Thiên nghe nhầm mà thôi. Đến lúc này Diệp Thiên mới thật sự hồi phục tinh thần. Tiêu Văn Nguyệt chết rồi. Một loại cảm xúc và đau đớn khó lòng tưởng tượng cuộn trào dữ dội ở sâu trong nội tâm Diệp Thiên. Mức độ như vậy không hề thua kém khi cậu phát hiện linh hồn Hoa Lông Ảnh biến mất, không thấy đâu ở thần điện Olympus lúc trước. Đối với Tiêu Văn Nguyệt, Diệp Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình từng có tình yêu nam nữ gì với cô ấy. Thậm chí từ trước đến nay, Diệp Thiên cũng không có quá nhiều dây dưa về mặt tình cảm với cô ấy. Trước giờ đều là Tiêu Văn Nguyệt chủ động tìm cơ hội đến gần. Nhưng đến bây giờ cuối cùng Diệp Thiên cũng hiểu rõ. Thì ra cô gái cậu quen biết lần đầu tiên ở Lư Thành này đã sớm chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt, không cách nào dứt bỏ ở trong lòng cậu. Diệp Thiên không phân rõ được đây rốt cuộc là tình yêu hay là tình bạn, hay lại là hồng nhan tri kỷ xen giữa tình yêu và tình bạn. Cậu chỉ biết rằng giây phút này cậu đã cảm tức đến đỉnh điểm. Thiên Luân! Một tiếng quát lớn từ trong miệng Diệp Thiên truyền ra, giống như tiếng sấm vang dội, tiếng sét động trời. Sóng âm mạnh mẽ cùng với vệ thiên huyền lực cuồng bạo không gì sánh nổi trong cơ thể Diệp Thiên lan rộng ra xung quanh. Đồng tử của Diệp Thiên lại lần nữa chuyển từ màu đen kịt thành đỏ rực như ngọn lửa. Đó là một loại thay đổi xảy ra khi lửa giận trong người Diệp Thiên tăng đến cực hạn. Thời khắc này toàn bộ Lư Thành run rẩy kịch liệt, ngay cả không trung cũng không ngừng lay động. trong không khí hiện ra rất nhiều vết nứt, ngay cả ma khí tràn ngập trên đỉnh trời cũng lung lay cuộn trào dữ dội. Long Định Thiền và Đạm Đài Tô Mộc bên ngoài lư thành lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tột cùng. Là Diệp Lăng Thiên. Đạm Đài Tô Mộc kinh ngạc nói, dù cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ta tức giận đến mức này. Sau mặt Long Định Thiên nghiêm túc dị thường, dừng một lát, lúc này mới trầm giọng nói, cho dù xảy ra chuyện gì, bây giờ Diệp Lăng Thiên đã hóa thân thành thú dữ hồng hoàng kinh khủng nhất rồi, chỉ sợ lư thành này sắp tiêu rồi. Đạm Đài Tô Mộc nghe thấy lời này lập tức nhận thức được Diệp Thiên chính là người đứng thứ nhất thời này, khi ở trên đảo rừng còn dùng sức mạnh động trời quét sạch toàn bộ mấy vị trí đầu bảng trong xếp hạng điền mình thế giới, có thể xưng là trận chiến tuyệt thế. Lực phá hoại mà cậu sở hữu đủ để hủy diệt thành trì, mà trong lư thành này còn có một sự tồn tại thần bí vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu cả hai giao chiến với nhau trong lư thành, chắc chắn chính là hủy thiên diệt địa, tàn hoàng khắp nơi. Nếu như trong tình huống Diệp Thiên vẫn còn lý trí, có lẽ cậu sẽ còn lo lắng đến thành thị. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên đang chìm trong căm giận, hậu quả kia khó mà tưởng tượng. Diệp Thiên giống lên giận dữ, dùng chuyển đất trời phạm vi mấy chục trượng xung quanh cậu đều bị phệ thiên huyền lực mạnh mẽ chấn động, hóa thành một khu vực chân không. Trừ thi thể của Tiếu Văn Nguyệt ra thì tất cả sự vật xung quanh Diệp Thiên đều bị uy lực mạnh mẽ của phệ thiên huyền lực ép cho vỡ nát. Mặt đất cũng hiện đầy vết nứt, lõm xuống phía dưới lộ ra một hố sâu gần trăm trượng. Thiên Luân thấy tình trạng của Diệp Thiên như vậy, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, trái lại còn ngùng cuồng cười lớn. Diệp Lăng Thiên, nếm được mùi vị đau khổ rồi chứ, nhìn tình trạng hiện giờ của cậu tôi rất hài lòng. Mái tóc bạc trắng của Diệp Thiên bành loạn trong gió, đồng tử đỏ thẫm lập tức khóa chặt lấy Thiên Luân. Thứ tạp chủng, tôi muốn mạng của ông. Giờ khắc này Diệp Thiên đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bàn chân cậu đột nhiên dậm mạnh xuống hư không, ngay sau đó cơ thể lập tức biến mất. Một quyền ảnh nhanh chóng phóng đại trước mặt Thiên Luân, nụ cười trên mặt Thiên Luân cũng lập tức thu lại, giơ tay ra đón đỡ. Nắm đấm của hai người va chạm trực tiếp với nhau, sức mạnh kịch liệt chia cắt đất trời thành hai bên trái phải, hai màu lam đen hoàn toàn bao phủ toàn bộ vùng đất lửa thành, kiến trúc nhà cửa bên dưới giống như phải hứng chịu tên lửa bắn phá, rào rào sụp đổ vỡ nát. Chỉ trong một đêm, khu vực trong phạm vi mấy trăm trượng hoàn toàn biến thành đống gạch vụn. Diệp Thiên không chút để ý đến điều này, trong mắt tỏa ra sát ý, ánh sáng màu lam trên cánh tay nở rộ, sức mạnh đột ngột bộc phát ra. Thiên Luân bị quyền kình đột nhiên bùng nổ của Diệp Thiên đánh cho bay về phía sau, tiếng xé gió vang vọng đất trời, mà bàn chân của gã cũng tạo ra một vệt khí thật dài trên không trung, lên đến mấy chục trượng. Còn Diệp Thiên vẫn không hề dừng lại, hai tay đột nhiên vung lên, tay trái là thức thứ nhất đoạn hồn của Tam Tuyệt Quyền, tay phải là thức thứ hai phệ thiên của Tam Tuyệt Quyền, hai tay cùng lúc đánh ra. Hai luồng quyền kình giống như cuồng long lao ra khỏi biển cả, mang theo tiếng ngâm tức giận, tùy ý tàn phá bừa bãi giữa không trung, chia ra hai đòn đánh về phía Thiên Luân. Thiên Luân cảm giác thấy gió bão điên cuồng ở trước người, nhưng cũng chỉ nhếch miệng cười khẩy, bỗng nhiên nâng tay lên, vung tay áo chém ra. Dải năng lượng màu đen cắt ngang bầu trời bay ra, hóa thành một thủ ấn hắc ám, mang theo ma văn lượn lờ, trực tiếp đón nhận hai đòn Tam Tuyệt Quyền của Diệp Thiên. Tiếng nổ vang dội truyền khắp đất trời, trong hư không không ngừng xuất hiện vết nứt không gian, lan tràn ra xung quanh. Lực phản chấn mãnh liệt lần lượt tác động lên Diệp Thiên và Thiên Luân, khiến cơ thể hai người đều hơi rung nhẹ, lùi về phía sau nửa bước. Diệp Thiên đang trong trạng thái cảm giận cực độ, sức chiến đấu không phải nghi ngờ, nhưng Thiên Luân lại có thể sánh ngang tay, không hề bị lép vế với Diệp Thiên lúc này. Có thể thấy được lần ma hóa này đã tăng thêm sức chiến đấu cực kỳ khủng bố cho Thiên Luân. Nhưng Diệp Thiên đã không còn để ý đến những chuyện này. Nhìn thấy Thiên Luân đỡ được công kích của mình, cậu lại khẽ dùng cánh tay chuẩn bị ra chiều lần nữa. Nhưng vào lúc này, Thiên Luân lại hóa thành quyền trưởng vẽ nhẹ một cái lên hư không trước người. Hư không trước người chợt hiện ra một con đường không gian ước chừng vài trượng. Diệp Thiên, niềm vui bất ngờ mà tôi chuẩn bị cho cậu không chỉ có vậy. Đến thưởng thức bữa tiệc cuối cùng này đi. Kèm theo tiếng nói của Thiên Luân, một bóng người dần dần hiện ra rõ ràng trong con đường không gian chắn ngang giữa Diệp Thiên và Thiên Luân. Toàn thân ông ta bị ma khí bao phủ, khuôn mặt bị ma khí ăn mòn lộ rõ dữ tợn yêu dị, móng tay ở hai tay vừa dài vừa sắc. Ông ta vừa xuất hiện đã nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, trong mắt lấp lóe hung ác, phát ra tín hiệu khát máu mà nguy hiểm. Người này không phải là ai khác, chính là Thi Mạc, mà mọi người đều cho rằng đã chết. Diệp Thiền rơi vào trạng thái cực kỳ phẫn nộ. Khoảnh khắc này nhìn thấy Thi Mạc, trong mắt dần lấy lại một chút lý trí. Nắm đấm vốn dĩ là chuẩn bị tung ra cũng cứng rắn thu lại, động tác ngừng lại giữa không trung. Thi Mạc lại như đang nhìn con mồi, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh nhìn còn ẩn chứa tia lạnh lẽo, hoàn toàn không có sự ấm áp ngày trước. Diệp Lăng Thiên. Thiên Luân chắp tay đứng đó, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Đấy chính là món ăn lớn cuối cùng tôi chuẩn bị cho cậu, thế nào, có bất ngờ không? Vừa dứt lời, gã đánh một trường về phía Thi Mạc, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Đi đi, Thiên Mạc huyễn thân. Sau khi giọng nói đó vang lên, Thi Mạc như nhận được một chỉ thị nào đó, ma khí trên người bỗng bùng phát, khí tức lập tức tăng lên gấp mấy lần, cả người như thể mới đắm mình vào ngọn lửa đen cuồng nộ, chỉ nhấc một bước đã bước đến chỗ Diệp Thiên. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh xẹt qua, ông ta đã đến trước mặt Diệp Thiên ngay tức khắc, nắm đấm bao phủ toàn ma khí không hề do dự, càng không có chút tình cảm nào, đánh mạnh vào ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng hoàn hồn ngay vào thời khắc này, cảm nhận được nắm đấm con lực cực mạnh đang lao đến gần mình, con người co rút, phệ thiên huyền lực cuồn cuộn lao ra từ trong người cậu như thể thủy triều, sau đó tụ lại trước ngực cậu, kết hợp với thân thể rắn chắc của Diệp Thiên, tung ra một chiều đỡ lại cú đấm này. Một tiếng động trầm đục vang lên, nắm đấm của Thi Mạc đánh vào trước ngực Diệp Thiên không lệch một phần, ma khí trên cánh tay ông ta ăn mòn áo của Diệp Thiên, khiến nó bị khoét một lỗ lớn như cái bát. Nhưng bản thân Diệp Thiên lại không hề động đậy, ngược lại là Thi Mạc cơ thể hơi lắc lư, ông ta bị lực phản của lực công kích ép lùi về sau hai bước. Thi Mạc, ngay cả ông cũng mất đi lý trí rồi ư? Giọng Diệp Thiên hơi bi thương, ánh mắt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng Thi Mạc lại cứ nhìn cậu như thế, không hề có phản ứng nào khác. Ông ta lùi về sau hai bước, sau đó lại dẫm bàn chân lên, hai tay đan chéo trước ngực, ma khí tụ lại từ hai bên người ông ta, tạo ra một ấn kết màu đen phức tạp. Thiên Ma Ấn. Ông ta phát ra tiếng gầm gừ rất thấp, khác với giọng nói bình thường. Ấn kết màu đen trước người ông ta cũng cấp tốc xoay chuyển, làm cho khí lưu xung quanh bị hấp thu, nhanh chóng co rút lại. Ngay khi không khí bị rút lại đến cực điểm, Thi Mạc giơ lòng bàn tay lên, ấn kết màu đen lao mạnh ra như một viên đạn đạo, kéo ra một giọng nói vỡ âm cực kỳ sắc bén. Lần này khoảng cách quá gần, mặc dù Diệp Thiên đã có chuẩn bị từ trước, nhưng ấn kết màu đen này đã đột phá với tốc độ 2-3 lần, đánh thẳng vào ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên buồn bực hừ một tiếng, lòng bàn tay trà sát ra một vết ấn trong hư không, sau đó liên tục bay đuổi đến khi ra khỏi mấy chục trượng. Ấn kết đó như ruồi nhặng víu trên bàn chân, dính vào bụng cậu, mà khí trên đó càng hung hiểm, như thể muốn mài mòn từng tấc da thịt và cơ bắp của cậu. Liên tục lùi về khoảng cách gần 100 trượng, cơ thể Diệp Thiên mới dừng lại, lòng bàn tay cậu điểm mạnh vào phía sau lưng, tạo ra một luồng sóng khí bùng nổ, ánh sáng màu xanh trên người bỗng sáng rực. Uy năng của vệ thiên huyền lực có thể bộc phát, đánh tan ấn kết màu đen trong đó. Lúc này quần áo chỗ vùng bụng cậu cũng bị ma khí ăn mòn sạch sẽ. Vùng da tiếp xúc với kết ấn màu đen, mặc dù không bị tổn thương gì, nhưng vẫn để lại một đường rẹo màu trắng có hoa văn kỳ dị. Nếu cách tấn công mà Thi Mạc thi triển mạnh hơn một chút, thì có thể phá vỡ được phòng ngự cơ thể của Diệp Thiên. Thiên Luân đứng trong không trung, bật cười thành tiếng, vẻ mặt đang tiếp tục hóng chuyện. Diệp Lăng Thiên, tôi đã nói rồi, tình cảm chính là điểm yếu của cậu. Cho dù cậu đang tức giận thế nào, thì cuối cùng cũng không thể chiến thắng tình cảm nực cười trong lòng cậu được. Vẫn mãi kiêng dè và sợ đầu, sợ đuôi. Ánh mắt ông ta dần trở nên lạnh lùng. Chủng tộc thấp kém bị ràng buộc bởi tình cảm giống cậu, cả đời cũng không thể nào tìm được đạo ý siêu thoát khỏi thế tục. Cảnh giới của cậu mãi mãi chỉ dừng lại ở trên ngôi sao này của trái đất. Còn hôm nay chính là ngày cuối cùng của cậu. Nói rồi ông ta giơ lòng bàn tay lên, năm ngón tay siết chặt lại. Một luồng quả cầu ánh sáng màu đen từ cánh tay của ông ta bắn về phía lưng của Thi Mạc. Bị đánh trúng bởi ánh sáng màu đen này, Thi Mạc như được tăng lên sức mạnh nào đó, khí tức lại tăng lên lần nữa, còn mạnh hơn trước kia. Chỉ thấy ma khí cuộn trào ra, cả trời đất đều run cầm cập vào lúc này, hư không xung quanh dần vỡ nát. Bây giờ vô số vết nứt như mạng nhện đã không chịu được gánh nặng. Diệp Lăng Thiên, mấy ngày nay tôi đã ma hóa Thi Mạc hoàn toàn rồi. Bây giờ ông ta chính là phân thân ảo ảnh từ ma khí của tôi, có sức mạnh gần 70%. Nếu không giết ông ta thì cậu không bao giờ có thể đánh bại được tôi. Ánh mắt Thiên Luân hiện lên vẻ tinh danh, lắc ngón tay với Diệp Thiên lại ra lệnh cho Thi Mạc. Đi đi, thiên ma huyễn thân của tôi, tự tay hủy diệt tương lai sáng lạn của cậu. Thiên Mạc không có bất kỳ phản ứng và cảm giác tội lỗi với chuyện này, ngược lại nghe lời như người hầu. Ngay sau đó là tiếng hét tức giận ầm ĩ, ma khí trên người biến thành lửa ma màu đen cao 10 trượng, thiêu đốt phía sau lưng ông ta. Còn một thứ đen nhẻm trong lửa ma mang theo thanh kiếm dài cực kỳ tà ác dần xuất hiện, được ông ta cầm trong tay. Ông ta lẩm bẩm như đang đọc một thần chú nào đó, rút thanh kiếm dài màu đen ra khỏi lửa ma, đặt ngang trước ngực. Ngay sau đó hai tay Thiên Mạc cầm kiếm, cánh tay quẹo về sau, cả người căng ra như cung tên, cả người như thế là pháo hạng nặng sắp đẩy ra khỏi ngực, làm đầy sức mạnh, mà lửa ở phía sau ông ta cũng biến thành từng đợt khói đen bao quanh đến thanh kiếm màu đen, khiến khí tức của nó liên tục được tăng thêm.